Chương 30, Lục Huỳnh Sáo Trang. Nói thật, Độc Luyến Thu Vũ cho người cảm giác là một cái rất có thân hòa lực đại tỷ tỷ, kiếm ca Vân Phong cùng kiếm ca Băng Ngưng hai người nhìn qua cũng không tệ, nếu có thể ở kiếm ca trong đoàn đội mặt có được chính mình nhỏ nhoi, đối với một cái chức nghiệp người chơi mà nói chắc là nhất kiện rất vinh hạnh sự tình. Nhưng là ta lại cũng không coi là quá cảm cúm, cái này hả, ta phải suy nghĩ một chút. Ngươi và người khác còn không thái nhất dạng, nếu như thay đổi là người khác, khẳng định nhạc phôi. Nếu như là người khác, ngươi cũng sẽ không nói ra nói như vậy. Chúng ta bèn nhìn nhau cười, cũng sẽ không tiếp tục cái đề tài này. Đối với hai cái cũng không tính là kẻ quá ngu mà nói, loại chuyện như vậy không cần thiết điểm xuyên thấu qua. Phong chi thụ tinh thể so với tổng cộng rơi mất 21 miếng kim tệ, trực tiếp bình quân phân. Trang bị thì rơi mất 2 kiện. Công bằng, nhất kiện là vũ khí, nhất kiện là đồ phòng ngự. Đều là thanh đồng cấp phẩm cấp. Chỉ bất quá cái này 2 kiện trang bị ta đều không có cách nào sử dụng. Kỳ mục chiến giày phẩm cấp, thanh đồng cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 20 thuộc tính cơ sở. Lực phòng ngự vật lý 125, phòng ngự ma pháp lực 30, phụ gia điểm số, lực lượng 7, mẫn tiệp 7, thể chất 7, phong ấn lỗ, một go tờ đu 5, lắp giáp có thể sản sinh sáo trang hiệu quả. Quái thanh chi lâm chiến kích phẩm cấp, thanh đồng cấp trang bị loại hình, thương kích sử dụng đẳng cấp, 20 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 14 o 25 o phụ gia điểm số, lực lượng 32, mẫn tiệp 15, thể chất 25, phong ấn lỗ, một cái này bột thật tham tiền. Mới cho 2 kiện trang bị, thua thiệt chúng ta đánh như thế nửa ngày. Lạc Lam lần nữa khẩu xuất cuồng ngôn. Tất cả mọi người ra khỏi thiện ý tiếng cười, đối với loại này tay mơ biểu thị không nói. Kỳ thực phổ thông bột có thể rơi xuống 2 kiện trang bị đã rất tốt. Phân phối theo nhu cầu nguyên tắc ở trong đội ngũ có thể thể hiện, cả Bục Sino hỉ tư tư cầm đi kỳ mục chiến giày. Cứ như vậy, hắn sáo trang chỉ kém một cái bả vai. Mà khẩu súng thương hai cái dòng binh ở từ chối nửa ngày trời sau quyết định rô 11 điểm, cuối cùng vẫn là cả Bục Sino điểm số tương đối cao, lấy được cái chuôi này thuộc tính tốt chiến kích. Chỉ là cả Bục Sino ngày hôm nay có điểm ấn đường hắc, giải phong 3 lần đều thất bại, khó khăn giải khai phong ấn, kỳ mục chiến giày khai suất độ bền 30% thuộc tính. Hoàn hảo chiến kích tương đối thực dụng khai ra một cái lực phòng ngự vật lý 12 o điểm thuộc tính, đền bù giày thiếu sót. Chúng ta đi qua cái này đường nhỏ cửa sau đó, phía trước rộng mở trong sáng, đội ngũ bất luận nam nữ miệng đều biến thành nhờ ô hình. So sánh mới vừa sơ xác tiêu điều âm lãnh, thế hệ này hoàn toàn có thể dùng ở rất gần nhau để hình dung. Trên mặt đất cỏ xanh như nhân, chu vi cổ thụ che trời, ở bãi cỏ trung gian là một cái nước cạn hồ, hồ nước như lao qua mặt kiếng giống nhau sạch sẽ trong suốt, ở trong hồ nước trong veo rằn có một gốc cây to lớn cổ thụ. Cổ thụ bên trên kết liêu thật dày đằng mạn, cái kia đằng mạn lại có chén lớn một dạng phẩm chất, mặt trên lại có thế có người công phu điêu khắc quá, cùng loại thang lầu vết tích, cái này khỏa cổ thụ liếc mắt không nhìn tới đỉnh, chỉ có thể loáng thoáng thấy phía trên nhất. Lấm tấm ánh huỳnh quang sắc. Trên mặt đất hoạt động một loại toàn thân ánh huỳnh quang lục, hình thể cùng dáng vẻ đều cực giống liệp báo một dạng động vật, ta rất nhanh chọn đọc bọn họ thuộc tính ánh huỳnh quang thạch báo phẩm cấp, quái vật tinh anh vật đẳng cấp 24 lượng máu, 15.000 o vật lý công kích lực, 65 o 74 o lực phòng ngự vật lý, 42 o phòng ngự ma pháp lực, 36 o kỹ năng, cắn xé, ác đánh. Nhìn một chút mình bây giờ món ăn có thể lực phòng ngự, ta quyết định không hề gần trước. Thế nhưng những thứ này báo tử phạm vi nhìn hiển nhiên nếu so với những cái này thụ tinh xa hơn, cách chúng ta chừng 10 thước 4 đầu báo tử đã vây quanh. Mắng nhiếc ánh huỳnh quang thạch báo xác thực làm cho Lạc Lam cả kinh, tay mơ này mỹ nữ liên tiếp lui về phía sau, trong tay chiến nỏ nắm chặt, hướng chiến nỏ thang bên trong bỏ thêm vào đạn dược tay đều có chút run lên. Độc Luyến Thu Vũ thì vài cái bước xa sông lên trước, trường kiếm trong tay ở ánh huỳnh quang thạch báo trên người một cái, rơi xuống liên kích kỹ năng, hai đầu báo tử đau đến mắng nhiếc kêu lên, trên đỉnh đầu toát ra 12O4 cùng 1468 hai cái thương tổn chữ số. Mà nhất lộ phong trần cùng cả Bục Sino thì một người kéo lại một con, ba cái mở tờ bước chân đều tới lui về sau 3, 5 bước, bắt bọn nó kéo thoát ra khỏi còn lại quái vật phạm vi nhìn bản kính. Ta đây mới có nhìn chăm chú nhìn về nơi xa, hiện cái này một mảnh mỹ cảnh dưới ánh huỳnh quang thạch báo cũng không nhiều, hơn nữa phân bố tương đối rải rác. Chỉ cần chúng ta có thể bả khống tốt khoảng cách, bất loạn kéo đỏ ra, có thể đem cái này một mảnh toàn bộ diệt sạch. Ba cái mở tờ chỗ đứng phi thường ăn ý, toàn lực thêm điểm nhất lộ phong trần ở bốn đầu ánh huỳnh quang thạch báo ở giữa phong thích hoành tạo thiên quân, độc luyến thu vũ thì cùng cả bụ xì nổ tận lực hướng phía nhất lộ phong trần dựa vào, phong thích đơn thể phát ra kỹ năng, cứ như vậy, ba người của người nào mất máu đều không phải là rất lợi hại, băng vũ vô ưu thỉnh thoảng cho bọn hắn trên vú một khẩu là đủ rồi. Lạc Lam bản thân lì hệ nờ la viễn trình người chơi, cho nên ở ngoại vi đứng ngoài cổ vũ, ta không có về nước, quy quy củ củ đi tới độc luyến thu vũ đang ở chết gánh con quái vật này cây hoa cúc vi, hai cánh tay gọi lực, sát ý kỹ năng mở ra sau một cái đâm lưng đánh ánh huỳnh quang thạch báo toàn thân co quắp, một cỗ dường như ánh huỳnh quang mực nước một dạng cột máu theo hắn phía sau phun ra, bắn tung tóe ta một thân. Bạo kích 60-94 thế nhưng, ánh huỳnh quang thạch báo cũng không có xoay người quay đầu. Bởi vì độc luyến thu vũ trưởng kiếm trong tay đã vạch ra màu đỏ sắc khí, hung hăng bổ vào trên đỉnh đầu nó. Càn khôn một kích cái này cường lực sát thương kỹ năng lại một lần nữa mang đi ánh huỳnh quang thạch báo 4.000 nhiều một chút lượng máu. Thế nhưng, một màn kế tiếp lại làm cho ta tâm lý phi thường thoải mái. Chỉ thấy từ ta và độc luyến thu vũ thân vị trong kẽ hở tiếng rít mà đến một con màu đen tên, mang theo đường thẳng đường nhỏ bay thẳng vào ánh huỳnh quang thạch báo trong mắt trái. Trong mắt của nó tử liền cùng chứa đầy nước khí nang giống nhau, lập tức nổ tung, ánh huỳnh quang sắc dịch thể bắn điên cuồng đi ra bạo kích 25-94 không thể nghi ngờ. Đây là nhược điểm vị trí công kích thế nhưng không phải là độc nhất vô song, Lạc Lam kế tiếp một mũi tên tinh chuẩn hơn, cư nhiên đem đầu này báo tử. Một cái khác trong mắt cũng phế bỏ. Một lần này thương tổn càng là nhìn thấy mà giật mình bạo kích 3996-8 len ken gợi ý của hệ thống. Ánh huỳnh quang thạch báo hai mắt bị kịch liệt đả kích, lâm vào vĩnh cửu mù trạng thái, tỷ số trúng mục tiêu giảm xuống 9 o. Thiếu nha đầu, thật sự có tài á, ta cười cười. Hắc hắc, đó là đương nhiên, bản cô nương nhưng là rất có ngộ tính, cộng thêm thiên tư thông minh, cực kỳ thông minh ô ô. Các ngươi những thứ này xú nam nhân cần gì phải nôn khan, chán ghét nhất lộ phong trần không ngừng lau mồ hôi, ngẫu nhiên có mỹ nữ nói một chút chê cười. Đối với khô khan vô vị đánh quái nhân từ nhỏ nói vẫn rất có trợ giúp. Cả Bục Sino cũng phụ hòa nói, ừ, bỏ thêm không ít gia vị. Lạc Lam nghiến răng nghiến lợi, kỳ thực phong trần ca ca tuyệt không chán ghét, hắn thuộc về chuyện theo dệt. Ghét nhất chính là ạt nổn ca ca loại này theo ồn ào cái cây non. Cho nên ta chớ chú giáp vai của người vĩnh viễn đánh không được. Cả Bục Sino rất bình tĩnh, không cần chớ chú. Ta thôi chắc ánh huỳnh quang thạch báo cũng sẽ không rơi xuống kỳ mục trọng giáp, nếu như ta muốn giáp vai, tiếp theo trở lại là được. Chán ghét, ngươi liền không thể bày ra rất khó chịu bộ dạng sao, không thể nhìn tức giận dậm chân tiểu mỹ nữ, mọi người lại một lần nữa nở nụ cười. Kỳ thực giống như Lạc Lam loại tính cách này, nữ hài tử ở xã hội thượng phi thường ăn mở, tuy tiện cầu thả nhưng thật ra vô cùng tốt, so với cái kia không có việc gì liền on end làm bộ đáng yêu nữ hài tử mạnh hơn nhiều. Bất quá sự tình thật đúng là dường như cả Bục Sino nói giống nhau, bốn đầu ánh huỳnh quang thạch báo bị đẩy ngã sau đó, thật không có rơi xuống kỳ mục đồ phòng ngự, ngược lại là rơi mất một loại bán trong suốt ánh huỳnh quang sắc trang bị, cái này trang bị cầm ở trong tay có chút ôn nhuyễn, biểu hiện ra lại vô cùng phong phú hoa văn. Ta không khỏi tờ cờ kêu kỳ la, cái này tỏa giáp không khỏi quá đẹp đi. Lục huỳnh hung giáp phẩm cấp, thanh đồng cấp trang bị loại hình, tỏa giáp sử dụng đẳng cấp 20 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý 18 o, phòng ngự ma pháp lực 8 o, phụ gia điểm lực lượng 10, trí lực 10, mẫn tiệp 10, thể chất 10, phong ấn lỗ, một go tờ đu 5 lắp giáp có thể sản sinh 6 trang hiệu quả. Lạc Lam cái này không chuyên nghiệp tay mơ hỏi một cái phi thường chuyên nghiệp vấn đề, phi ca, vì sao tỏa tử giáp phải thêm lực lượng điểm số đâu, băng băng tỷ là mục sư, nàng lại không cần lực lượng. Bởi vì không chỉ là mục sư mới có thể trang bị tỏa tử giáp, nại mẹ tải nhân cũng có thể trang bị, nại mẹ tải nhân sức mạnh của bản thân ngăn hồ sơ trưởng thành tương đối cao, cho nên phải chú ý một cái chủng tộc này. Nhưng là ta cảm giác ải nhân nếu là vật lý công kích, vậy hẳn là trang bị trọng giáp mới đúng á, bởi vì ải nhân thu thập kỹ năng quá phí lam, mà trọng giáp mặt trên cơ bản không phải phụ gia trí lực điểm số. Người suy nghĩ một chút, nếu như một cái ải nhân lấy quặng, nửa phút liền muốn uống một cái lam bình bổ sung lượng NGMP. Hiệu suất kia nhiều chậm á ôi chào, đây cũng là a. Vậy tại sao ải nhân không mặc pháp bào đây, trên pháp bào trí lực điểm số càng nhiều. Ừ, cái này là ngươi có thể cùng Thánh Chiến Lao Tổng nói đàm luận xin hắn uống trà, An Mạch Đồ thế chấp thần mã, không đúng nhân ra đáp ứng. Tiểu Mỹ nữ cư nhiên theo lời của ta phụ họa xuống tới, vậy thì tốt quá à, ngươi đem điện thoại của hắn cho ta, ta lập tức cho hắn chí một điện. Nghe hai chúng ta người vô biên vô tận ý, ba cái mở tờ rất bất đắc dĩ, chỉ phải lôi vài đầu ánh huỳnh quang thạch báo qua đây trận miệng của chúng ta. Ánh huỳnh quang thạch báo cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, trong công kích thêm từng chút một phá vỡ thuộc tính, vì vậy ba cái trọng giáp chiến sĩ cũng không dám một hơi thở đó ra, nhiều lắm chính là 3 năm chỉ như thế giết, mà hiệu suất của chúng ta cũng không chậm, dù sao hiện tại trong đội ngũ trang bị chất lượng đều thật cao. Ở khoái trá bầu không khí dưới, chúng ta từ từ đem cái này một mảnh ánh huỳnh quang thạch báo thanh không. Bởi ánh huỳnh quang thạch báo đẳng cấp cùng phẩm cấp cũng không tệ, cho nên kinh nghiệm khá hậu hĩnh, cấp bậc của ta đã vọt tới 22 cấp 45%, hiện nay như cũ đứng hàng tại Trung Quốc khu top 10. Mà mọi người đẳng cấp cũng có đề thăng. Băng Vũ Vô Ưu có chút buồn bực, của năng dập chỉ có thể dùng chê khen nửa nọ nửa kia để hình dung. Lục huỳnh trang bị tổng cộng chỉ đánh ra 5 cái, hơn nữa bả vai lại có 2 cái, thiếu một đôi giày, sáo trang thuộc tính không cách nào bị kích hoạt. Thế nhưng vận khí của hắn lại tương đối không sai. Năm giải phong thạch duy nhất thành công, đem 5 cái trang bị thuộc tính đều mở ra, hơn nữa cái này 5 cái trang bị phụ gia thuộc tính đều rất nhu xoa, ngoại trừ tăng máu số lượng chính là phụ gia ma phỏng, tăng lên thật nhiều của nàng năng lực sinh tồn. Hơn nữa bộ này trang bị rất đẹp cũng rất tinh xảo, đem băng vũ không sầu tiểu vóc người bao gồm tinh xảo đặc sắc. Cả Bục Xì Nổ có chút buồn bực, bán trong suốt vì sao một chút cũng nhìn không thấy đâu băng vũ vô ưu con nở đến không kịp ở nói. Độc Luyến Thu Vũ đã tức giận chú ý hắn một quyền, đàn ông các ngươi không có một thứ tốt. Ta toát mồ hôi, Thu Vũ tỷ, không muốn một gậy che đổ một thuyền người. Hừ, ngươi cái này vô lương cũng giống vậy. Nhìn từ bề ngoài tốt vô cùng, trên thực tế là một cái triệt đầu triệt đuôi tiểu một tao. Lạc Lam lúc này hai mắt dại ra, môi cắn chặt, Thu Vũ tỷ tỷ, trước không muốn thảo luận cái vấn đề này, phía trước có cái đại gia hỏa.